Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2541, góc truyện audio.com. Cô vì sao lại coi trọng tôi? Đường Kính Thâm đột nhiên nói. Cô không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì cậu dáng rất đẹp mắt chứ. Đối phương lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, nếu là tôi hủy khuôn mặt thì sao? Trầm Mộc Bạch, đang yên đang lành vì sao lại hủy dung nhan? Đường Kính Thâm nói, tôi không có yêu đương qua. Trầm Mộc Bạch thật là đúng dịp nha, tôi cũng vậy. Đường Kính Thâm dừng một chút, ánh mắt nhìn sang dần dần trở nên thâm thúy. Cô không ngừng mà rót rượu, tới tiểu đường, lại đến uống một chén. Một chén tiếp lấy một chén. Tại thời điểm mặt người đối diện gò má có hơi hồng, Trầm Mộc Bạch dò xét nói, tiểu đường, cậu say sao? Đường Kính Thâm không nói lời nào, nhưng tốc độ uống rượu lại là chậm không ít. Cô tiếp tục, không ngừng cố gắng, thẳng đến nam nhân nằm sấp trên bàn, Trầm Mộc Bạch lập tức hưng phấn lên, mau đem người đỡ lên giường. Mệt mỏi thở hồng hộc thật nặng nha, hương hoa hồng, còn có ngọn nến tia sáng mập mờ thực sự là rất hợp với tình hình. Cô cúi đầu xuống, đi xem mặt người, duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Hắc hắc hắc, tổng tài, anh bị em bao nuôi. Nam nhân nhắm mắt lại, khuôn mặt anh tuấn, có thể hiểu một đám nữ nhân hoa si. Trầm Mộc Bạch nhìn một lúc lâu, thâm thâm, anh thật đẹp trai nha. Cô cúi đầu hướng bên trên miệng người hôn một cái. Thu, đây là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Trầm Mộc Bạch tràn đầy phấn khởi nghiên cứu làm sao làm người, không có chú ý tới đối phương lông mày có chút giật mình. Đúng, còn muốn cởi quần áo ra. Xác định đối phương là say đến bất tỉnh nhân sự, cô lá gan càng ngày càng lớn. Đưa tay đi mở nút áo, lộ ra đối phương lồng ngực cường tráng, cơ bụng của ta cuối cùng với mình tự tay mò tới. Trầm Mộc Bạch nắm tay che đi lên, theo đường cong sờ lên, oa tám khối thật là không tầm thường nha. Thật tốt sờ, không có chút nào chú ý tới lồng ngực hơi chập trùng. Trầm Mộc Bạch sờ đủ rồi, liền đi thoát quần người. Cô mặt đỏ hồng, sau đó trà sát tay con ruồi, để cho người ta cảm giác đến quá không có ý tứ. Nói thì nói thế, nhưng là động tác trên tay lại là một chút cũng nghiêm túc. Trầm Mộc Bạch làm con mắt thời điểm lấy ra, mặc dù có thể nhìn cũng có thể sờ. Nhưng là những cái thị giác kia đều không phải là hoàn chỉnh, cô hiện tại cuối cùng là có cơ hội có thể xem thật kỹ một lần. Nhưng nhìn đến đồ chơi bị bao khỏa ra ngoài, cô không khỏi nghĩ đến lúc kinh lịch lấy ra, có chút tức giận hung. Giữ chừng mắt liếc, đã lớn như vậy làm cái gì? Trầm Mộc Bạch mới vừa nói xong câu đó, nơi đó liền đã xảy ra một chút biến hóa. Cô có chút trợn tròn đôi mắt, có chút không thể tin nhìn chằm chằm. Sau đó đưa tới, dùng tay nhỏ chọc chọc, nam nhân say rượu cũng sẽ có phản ứng sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ sâu xa mấy giây, cảm thấy cái này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ đây là một trong những bí mật nhỏ của tổng tài? Lần trước đụng anh em mệt chết rồi. Trầm Mộc Bạch lên án lấy, chuẩn bị đi sờ cơ bụng tổng tài. Vẫn là cơ bụng tốt, nhưng là một giây sau cô liền bị một cái tay kéo tới. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, vị trí phát sinh biến hóa. Nam nhân đôi mắt thâm thúy nhìn sang, khí tức có chút to khỏe, khẽ dụ ánh mắt xuống, cô đang làm cái gì? Trầm Mộc Bạch, cô phản ứng đầu tiên chính là tổng tài căn bản không có. Say, hắn nha thì ra là đang giả vờ say. Sáo lộ sâu như vậy sao? Phản ứng thứ hai chính là, Lý Trực khí tráng nói, tiểu đường, cậu tất nhiên đều tới, chúng ta làm chút gì không là bình thường sao? Đường Kính Thâm, như em mong muốn, sau đó bám thân tới, Trầm Mộc Bạch, chờ đã, không phải như vậy nha, cách chương.